Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẹp Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một tác phẩm có tựa đề Một Mộ Hai Xác, là một tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo, tiếp tục khai thác bối cảnh xã hội của chế độ phong kiến với những câu chuyện làng quê rất hay liên quan đến phu mộ. Thưa quý vị, đây là một cái chủ đề được quý vị rất yêu mến, và chắc hẳn khi mà quý vị yêu mến cái chủ đề đó, yêu mến những cái câu chuyện lấy bối cảnh làng quê Việt Nam thời xưa, thì câu chuyện Một Mộ Hai Xác của tác giả Thu Thảo trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị, chắc chắn sẽ là một câu chuyện được quý vị rất yêu thích. Ngay bây giờ, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Có sách kể lại rằng phong tục cải táng khởi nguồn từ thời Bắc thuộc, khi và quan lại và thương lái của Trung Quốc chết tại nước ta, mà gia đình có ý muốn đưa xương cốt trở về cố hương. Về sau thành tục lệ và phong tục, cũng do yếu tố địa lý của đồng bằng Bắc Bộ, phần nhiều là đất pha cát phù sa. Khi mà chôn người chết xuống, phần nhiều là tiêu hết thịt, thậm chí có chỗ còn hao cả xương, nếu như không cải táng chỉ còn lại đất. Mà chưa kể cát phù sa thì bẩn, cho nên phải tắm rửa thay áo. Trong khi đó, gỗ áo quan chôn tại đất của đồng bằng Bắc Bộ lại nhanh hỏng và hay sập ván thiên, bởi mùa lũ thì đầy nước và mùa cạn thì khô. Mối lại hay tụ lại trên chỗ đất cao nên hay xông vào trong áo quan. Nhưng xét theo sử của Việt thì phải xin trích lại một đoạn trong Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính. Cải táng có nhiều cớ. Một là vì nhà nghèo, khi cha mẹ mất không tiền lo liệu, mua tạm một cỗ ván xấu, đợi xong 3 năm thì cải táng, kẻo sợ ván hư nát thì lại hại đến di hài. Hai là vì chỗ đất mối kiến, nước lụt thì cải táng. Ba là vì các nhà địa lý thấy chỗ mà vô cớ mà sụt đất, hoặc là cây cối ở trên mà tự nhiên khô héo, hoặc trong nhà có kẻ dâm loạn điên cuồng, hoặc trong nhà đau ốm lủng củng, hoặc trong nhà có kẻ nghịch ngợm, sinh ra kiện tụng lôi thôi, thì cho là tại đất mà cải táng. Bốn là những người muốn cầu công danh phú quý, nhà thầy địa lý tìm chỗ cắt địa mà cải táng. Là có người thấy nhà khác phát đạt, đem mả của nhà mình táng gần ở chỗ mả của nhà kia, để cầu được hưởng dư huệ. Nhưng nói chung lại, cải táng sang cát hay bốc mộ là một phong tục lâu đời, là thể hiện cái tâm của người sống đối với người thân đã khuất, an tâm với niềm tin họ không bỏ người thân thối rữa trong đất ẩm, mà tặng cho người chết một ngôi nhà mới đẹp đẽ, chắc chắn hơn. Bằng cách bốc mộ giải phóng linh hồn của người thân khỏi mộ, người chết có thể biến đổi thành tổ tiên linh thiêng, linh hồn có thể phù hộ cho gia đình được an lành. Theo phong tục, người mất 3 năm thì cải táng, cũng là lúc con cháu mãn tang, tức là hoàn toàn hết để tăng vong linh. Vì thế, việc cải táng thường được tiến hành sau 3 năm chôn cất. Tuy nhiên hiện nay, thực tế môi trường địa lý và khí hậu có nhiều thay đổi. Các hóa chất được sử dụng nhiều trong đất để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện tượng sau 3 năm xác người chết chưa phân hủy diễn ra khá phổ biến, cho nên nhiều gia đình lựa chọn giải pháp để thời gian cải táng lâu hơn, từ 4 đến 5, hoặc có thể đến 7 năm để tránh những hiện tượng trên. Năm để tiến hành cải táng phải lựa chọn theo tuổi của vong, tránh những năm sùng sát. Ngoài ra phải căn cứ theo tuổi của trưởng nam ở trong nhà, vì khi vong mất thì mọi sự may rủi đều gánh lên vai của người trưởng nam. Thời gian tốt nhất trong năm để tiến hành cải táng là từ cuối thu đến trước ngày đông chí của năm. Phải nhờ thầy phong thủy xem tuổi của vong và tuổi của trưởng nam để tìm ra ngày tốt. Sau khi chọn được ngày bốc mộ, cũng phải chọn xem giờ bốc mộ, nhưng phải làm vào ban đêm hoặc là sáng sớm, khi không có ánh sáng mặt trời, tránh cho xương cốt gặp ánh sáng mặt trời sẽ bị đen và bị hỏng. Trong khi cải táng, tục lại có 3 điều là tường thủy, tức là mà phát tốt đẹp mà không cải táng. Một là khi đào đất thấy con rắn vàng thì là cho long xà khí vật. Hai là khi mà quan tài thấy có dây tơ hồng quấn quýt thì cho là đất kết. Ba là hơi đất chỗ đó ấm áp trong huyệt mộ khô ráo không có nước, hay là nước đọng giọt lại như sữa đều là tốt. Khi nào gặp như vậy thì phải lập tức lấp lại ngay. Vậy trước khi tiến hành cải táng cần phải kiểm tra phần mộ, xem đủ thời gian cải táng chưa, mộ đó có kết hay phạm trùng hay không. Mộ kết là mộ đã thụ lại được linh khí của long mạch, tụ khí lại trong mộ và làm cho con cháu trong dòng họ sẽ làm ăn thuận lợi, gia đình dòng họ thuận hòa và khỏe mạnh. Nhưng nếu bốc phải mộ kết thì dòng họ lụn bại, chết độc đinh, chết cháu đích tôn. Khi gặp trường hợp mộ kết thì tốt nhất là để nguyên không được dịch chuyển, vì sẽ gây ra vô vàn những rắc rối trong cuộc sống của cả dòng họ. Nếu bắt buộc phải di rời vì lý do nào đó, phải có những phương thức của huyền môn và phong thủy rất phức tạp mới có thể di rời. Khi mộ kết thông thường kết từ chân lên đến đầu, cũng có vài ngôi mộ do kết cấu của long mạch và mộ sẽ kết theo chiều ngược lại. Có các dạng kết như là kết mạng nhện, kết tư hầm, kết bang, kết chu sa. Có các màu từ xám cho đến trắng, hồng, đỏ như là chu sa là loại mạnh nhất. Một loại khác người ta thường hay nhầm với mộ kết là mộ bị phạm trùng. Có nhiều loại trùng được biểu hiện rõ nhất tại mộ là xác chôn qua nhiều năm không tan. Có những khu vực có hàng loại mộ chôn tới hàng chục năm, xác vẫn gần như còn nguyên vẹn. Gặp trường hợp này phải dùng bột của loại ngải hổ rắc xuống và đọc chú thì thịt mới tan được. Thông thường sau khi được chọn ngày bốc mộ thì người thầy cũng phải cần xem giờ bốc mộ cho thân chủ. Tùy theo giờ tốt mà bốc, nhưng tất cả cùng chung một điều là bốc mộ phải làm vào ban đêm. Việc này nhằm tránh cho xương cốt gặp ánh sáng sẽ bị đen. Khi bốc mộ, người ta thường đào trước phần lớp đất ở phía trên, sau đó đúng giờ tốt mới bắt đầu mở tấm ván thi lên. Trước khi tiến hành bốc mộ, người nhà phải làm một cái lễ tại gia tiên để trình báo tổ tiên. Tại nơi bốc hài cốt ngoài nghĩa trang cũng phải có một cái lễ trình quan thần linh sở tại. Thông thường là một bộ đồ quan thần linh, là các thứ áo mũ ủng ngựa và 1000 vàng hoa màu đỏ, giấy tiền vàng bạc, trầu cau, rượu, thuốc, đèn nến, gạo muối. Nhiều nhà còn cúng thêm tam sen là trứng vịt luộc, thịt lợn luộc và bột nhúm tôm khô bóc vỏ, chưa kể xôi, gà trống luộc nguyên con. Vật dụng cần thiết cho quá trình bốc mộ là một cái tiểu sành, một cái quách đặt làm sẵn, một miếng vải đỏ, một tấm ni lông, vài chai rượu nặng và nước vang. Còn lại là nước ngũ vị hương, nhưng không phải gói ngũ vị hương để ướp rán thịt, hay là gói vang có bán sẵn ở tiệm thuốc bắc. Một vài cái xô chậu nhựa để rửa xương. Công việc bốc mộ nên được diễn ra vào ban đêm, không nên làm vào ban ngày, vì về tâm linh các thầy phù thủy cho rằng người âm thuộc về bóng đêm. Về khoa học, ban đêm với tiết trời lạnh lẽo là lúc thích hợp nhất để đưa lên một thi thể đang hoặc là đã phân hủy, chứa nhiều khí và vi sinh vật độc hại, rất có khả năng gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến bệnh tật, thậm chí là dịch bệnh cho con người. Nếu chuyện này được làm giữa trưa nắng và một ngày hè thì những nguy cơ và rủi ro sức khỏe hẳn sẽ tăng lên đáng kể. Phần lớn việc bốc mộ diễn ra vào lúc nửa đêm, tuy nhiên túc thợ thường phải thức trọn đêm cùng gia chủ để làm công việc chuẩn bị như cúng bái và chuyển hài cốt sang mộ mới. Trung bình để bốc xong một ngôi mộ, mỗi túc thợ phải làm việc quần quật suốt hơn một tiếng đồng hồ. Trước khi đào, họ phải xác định vị trí huyệt thật chính xác. Nhiều ngôi mộ do bị chôn cất thời gian lâu, quá trình tu sửa bị sai lệch vị trí so với ban đầu. Nếu không biết cách sẽ đào rất vất vả, có khi đào nhầm sang mộ ở bên cạnh. Công việc bốc mộ thường là do những người chuyên môn bốc mộ đảm nhiệm. Khi ván thiên đã được cậy ra, người ta phải đổ vài chai rượu có nồng độ cao vào trong quan tài để tẩy rửa âm khí, sau đó mới tiến hành lấy cốt. Nhiều khi gặp phải trường hợp hài cốt chưa phân hủy, người ta phải dùng xăng đổ vào mộ và đốt cháy số thịt còn lại. Sau đó phải dùng dao róc những mảnh thịt còn lại, đem rửa bằng nước vang. Sau khi nhặt hết cốt rửa sạch, người ta trải tấm ni lông ở dưới, tấm vải đỏ ở trên và lần lượt xếp xương theo thứ tự của người. Riêng cái sọ phải dùng trà hoặc vải kê để cho mặt lên trên. Mọi thứ xương phải kiểm tra cho đủ, không được phép thiếu. Có một cách mà người dân gian thường sử dụng để kiểm tra, Đó là sau khi đãi cốt xong, người thường cắm một bó hương to ở giữa đáy huyệt. Nếu làn khói quyện lại bay thẳng lên, có nghĩa là hết cốt. Nếu mà làn khói tỏa xuống lờn vờn ở trong huyệt, có nghĩa là xương cốt của người chết chưa hết, cần phải kiểm tra lại. Chuyện bốc mộ vốn thuộc tâm linh nhiều hơn là sách vở. Có mộ kiểu này nhưng có mộ lại kiểu khác. Tuy nhiên trình tự ra sao đều nói hết ở trên. Người làm nghề phu mộ thường cũng phải là những người cứng vía hoặc là hợp duyên thì mới có thể làm. Công việc chọn người là như vậy. Nhưng người phu mộ không phải là kẻ nhân đức mà lại có lòng tà đạo thì sớm muộn gì cũng bị chính những vong của mình cải táng và cho đến chết. Ở phủ Vĩnh Xuân, tỉnh Hà Tây thuở xưa, có một câu chuyện rùng rợn về một gia đình làm nghề phu mộ, chuyên cải táng sang cát cho người chết. Chuyện diễn ra vào cuối thời Pháp thuộc, nghĩa là đã có từ lâu lắm. Cho nên những người còn sống cho đến tận lúc này, để biết tường tận thì cũng không còn nữa. Nhưng mà người dân của làng Vĩnh Xuân thì vẫn truyền miệng lại cho hậu thế đời sau, để mong con cháu của mình biết những việc xấu xa mà tránh. Thảm kịch rùng rợn kinh hoàng năm ấy, dù cho đến nay chỉ là một câu chuyện được dân gian truyền khẩu, nhưng những chi tiết đáng sợ rợn người vẫn khiến cho nhiều kẻ yếu bóng vía phải kinh tâm động phách. Tôi chỉ là một người lữ khách, nhân một dạo lữ độ đường, tình cờ nghe được câu chuyện kinh dị năm xưa, giờ kể ra dưới đây để hầu bạn đọc. Nếu trong câu chuyện này có bất cứ chi tiết nào trùng hợp, thì đều chỉ là sự vô tình không có chủ đích. Tuy vậy, những biến cố hãi hùng, những thảm kịch khi đó xảy ra, tôi cũng xin ghi lại một cách trung thực nhất, không thay đổi để không làm mất đi tính rùng rợn của một sự cố đã khiến cả làng cả tổng Vĩnh Xuân phải kinh thiên động địa. Làng Vĩnh Xuân khi ấy to lớn lắm. Tiếng là một làng, nhưng mà hàng năm cung cấp hàng ngàn thước lụa để phục vụ cho triều đình Huế. Bởi thế cho nên dân làng vốn có nhiều của ăn của để, và cả làng đều làm chung một nghề duy nhất, đó là nghề quay tơ và dệt cười. Làng Vĩnh Xuân khi đó nằm dưới quyền cai trị của cụ Chánh Tổng Đôn. Cụ Đôn làm chánh tổng nhưng mà nhân đức lắm, không bao giờ dùng quyền thế của mình mà ức hiếp người cùng đinh như những vị chánh tổng đương thời. Dù ngày đó dân ta còn sống dưới ách đô hộ của Pháp, nhưng chính cụ Chánh lại là một người tiến bộ. Cuộc sống chan hòa không chỉ với kẻ ăn người ở trong nhà, mà cụ còn có tính thương dân, thuế khoán bắt nộp 10 đồng, thường cụ chỉ lấy 5. Rồi khi trình lên quan trên, cụ lại dùng những phương cách để thuyết phục rằng dân mình túng quá. Thậm chí có những người khốn khó quá đến quỳ lạy trước cửa của nhà cụ vay mượn, cứ còn cho không rồi vô tư quên đi. Người ấy có thì trả, không có thì khất, hoặc tử tế hơn là dùng công cán để trả tiền. Cụ không chỉ có cái tiếng thôi đâu, Chánh Tổng Đôn còn giấu quan cai trị mà những lớp dạy chữ quốc ngữ cho trẻ nhỏ. Vì cảm cái lòng thương người của cụ mà hàng năm cứ đến mùa thuế khoán, người ta không mấy khi phải bị dân binh lôi ra đỉnh dọa đánh. Họ tự giác đến tận nhà của cụ Đôn mà nộp, ai khó quá thì xin cụ miễn cho. Cụ sẽ thấy tình cảnh thực như lời nói thì sẽ bỏ qua. Nhưng nếu dối trá mà lừa lọc cụ, thì thế nào cụ cũng phạt rất nghiêm. Và mỗi khi làng vào mùa gặt, nhiều nhà trước đây thiếu nợ của nhà cụ lại chủ động sang giúp cụ thu hoạch thóc lúa để lấy cái công mà trừ cái nợ. Cụ Đôn không những chỉ trừ tiền vay đi mà còn cho họ thêm thóc để mang về. Nhờ biết bao công lao với làng với tầm mà cụ Đôn được dân Vĩnh Xuân vô cùng trọng vọng, xưng tôn như một vị thánh sống của làng. Thế nhưng chẳng ai có thể cứ khỏe mạnh mà sống mãi để lo cho dân cho nước. Cụ Đôn tại chức được 5 năm thì mất, cụ chết vì bệnh gì không ai rõ. Người ta cứ bảo cụ bị trúng phong mà cảm. Nhưng thời ấy y tế còn chưa phát triển, không hiểu được rằng cụ phải lo việc quan việc dân nhiều quá, mà thành ra ốm yếu suy nhược cả người. Một thời gian sau thì cụ căng thẳng rồi đột tử. Hôm đưa cụ ra đồng, cả làng Vĩnh Xuân đều bỏ công việc mà dắt díu nhau đến. Những người có của thì phúng viếng tiền của, kẻ thiếu thốn thì góp công góp sức. Cả những vị chức sắc cũng có mặt rất đông để đưa một người đáng trọng về nơi thiên cổ. Làng Vĩnh Xuân hôm đó bao phủ một màu tang ngút trời, ngay cả những đứa trẻ con vô tư dường như cũng trở nên buồn bã hơn thường lệ. Chúng biết rằng trong làng vừa có người đáng kính nằm xuống. Bố mẹ của lũ trẻ và tất thảy những người lớn đều giữ một bộ mặt buồn thương vô hạn. Họ buồn thương thật, vì xét ra thì cả cái xứ Bắc Kỳ thời điểm ấy làm gì có được một vị chánh tổng như cụ Đôn. Vừa thanh liêm vừa nhân nghĩa, lại thương con còn hơn con đẻ. Người ta thấy cụ mất đi thì xót xa nhiều lắm, kẻ nào yếu đuối thì khóc to, nhưng những người trai trắng mạnh mẽ hơn cũng phải rơm rớm. Nhưng mà cả làng đều tiếc thương cho một người đáng kính đã vì lao tâm khổ tứ với muôn dân mà tận số. Che giả thì mang mọc, phúc phần cho dân làng Vĩnh Xuân vì chính con của cụ Đôn lại được bầu làm chánh tổng sau một thời gian cụ mất. Tính của ông Đức cũng giống như là cha, nghĩa là cũng biết lo nghĩ cho đời dân vận nước, chứ không hạch sách như những ông quan khác. Dân làng thời đó còn nói: "Đấy, ông bà xem đi, cụ Đôn đặt tên mới khéo làm sao, tên là Đức cho nên làm gì cũng nhân đức, không khác gì bố cả." Một người khác cũng công nhận như vậy, vỗ đùi đánh đếp để hưởng ứng lời khen của vị kia khi nhắc đến ông chánh tổng mới. Người ấy nói: "Vừa đức độ vừa hiếu thảo, lo cho đám tang của bố mới mát lòng mát dạ cho cụ Đôn. Tôi là tôi cứ mong cho cả nhà cụ Đôn thay nhau làm quan thì dân của mình mới được nhờ các ông các bà." Những người xung quanh nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Họ chỉ cần nghĩ đến cái đám hiếu tiễn cụ Đôn ra ngoài đồng thôi là đã thấy được sự hữu thảo của ông chánh đức. Nhưng mà họ không biết được rằng sau khi cụ Đôn nằm xuống chỉ có vài hôm thì trong nhà của ông chánh đức đã xảy ra sự lạ. Đêm hôm ấy trời thu se lạnh, ông chánh đức ngồi sau bàn viết để xem xét, soạn thảo lại những thứ giấy tờ thuế má mà cụ Đôn đang làm răng giả. Cụ đi bất ngờ quá cho nên có nhiều việc còn chưa hoàn tất, cũng chẳng kịp có lời chăn chối nào sâu cùng cho con cháu. Nghĩ đến người cha vừa khuất núi, ông chánh đức lại khẽ thở dài cúi mặt. Cụ cũng đã thập cổ lai hy, cái tuổi ấy ở làng Vĩnh Xuân thì ít người còn tại thế. Nhưng nghĩ đến tình phụ tử công cha như núi, còn chưa báo đáp được ngày nào mà cụ Đôn đã mất, lòng của ông chánh đức cứ quặn thắt từng cơn. Ngồi sau cái bàn viết ở vị trí cha từng làm việc, giờ đây ông Đức mới cảm nhận được hết gánh nặng mà cụ Đôn đã phải chịu đựng trên vai. Ông cúi đầu dùng móng tay vạch lên tờ giấy đánh dấu những khoản cụ Đôn đã hoàn thành, rồi cầm cuốn sổ sách khác lên để đối chiếu cho tường tận. Đêm đã khuya lắm nhưng mà vẫn còn nhiều việc. Vợ của ông chánh đức đã ngủ từ lâu. Thời gian này bà cũng vất vả lo cho đám tang của bố chồng, cho nên người gầy rộc hẳn đi. Miếng ăn giấc ngủ cũng không còn điều độ như dạo trước. Ông Đức hiểu như vậy cho nên thông cảm cho vợ, thường khuyên bà đi nằm sớm chứ đừng chờ đợi ông. Ông là người trưởng giả mà tính tình hòa nhã, được như vậy thì hiếm lắm. Bởi kể cả đến những người đàn ông cùng đinh ở trong làng vẫn có những tính gia trưởng thích hoành hoẹ vợ con, không được một góc của ông chánh đức. Đang chăm chú xem nốt một trang cuối cùng để còn đi ngủ vì trời đã khuya, và luồng hơi giá buốt lạ thường cứ thổi vào bên trong qua những khe liếp hở, bỗng có một tiếng động phát ra khiến cho ông chợt giật mình, ngẩng đầu lên hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. Ông vừa nghe thấy ở ngoài sân có tiếng người rít thuốc lào kêu lên sòng sọc. Mắt của ông nheo lại, tì cả hai tay vào bàn viết rồi dướn người trông ra sân. Nhưng ngoài đó chẳng có ai. Gian nhà dưới nơi mấy người gia nhân nằm nghỉ cũng đã tắt lửa đèn. Lạ quá. Ông chánh đức tự hỏi rồi lại ngồi xuống. Ánh mắt đăm chiêu không hiểu do mình nghe nhầm hay thực chất là có người vừa hút thuốc lào ở ngoài cửa. Ông là người theo Tây học đã lâu, cho nên từ lâu không hút thuốc. Ông vẫn thường nhờ anh bếp chạy lên Hà Nội để mua thuốc lá của Tây về hút. Có lẽ đó là cái thú vui xa xỉ duy nhất mà ông có. Trong nhà của ông thì cũng có hai anh gia nhân hút thuốc lào. nhưng cái điếu của họ để tít mãi trái nhà, nghĩa là cách xa thư phòng nơi ông làm việc. Rồi đêm hôm khuya khoắt cảnh vật tĩnh mịch đi chăng nữa thì tiếng rít thuốc lào không thể nào rõ đến thế. Chưa kể là khi ông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thì căn nhà đó đã tắt đèn và mọi gia nhân trong nhà đều đã đi ngủ. Ông đang ngồi bỗng bật đứng hẳn dậy, như thể ông vừa sực nghĩ ra một điều gì đó làm cho ông hoảng sợ. Miệng hơi mấp máy nhưng mà không thành tiếng. Ông đưa mắt nhìn sang buồng bên cạnh, nơi từng là phòng ngủ của cụ Đôn ngày trước, bây giờ vẫn bỏ không dùng đến. Một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương không biết từ đâu xộc đến, làm cho ông tránh đức dùng mình, khẽ run lên một cái. Ông nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng luồn ra khỏi cái bàn viết, lần từng bước thật chậm, như sợ có ai nghe được tiếng chân, rồi áp sát lưng nghe mắt vào trong buồng. Bởi lẽ ông chánh đức vừa sực nghĩ ra, đó không phải là tiếng nõ điếu cày, mà đó là âm thanh của cái điếu bát để trong phòng của cụ Đôn ngày trước. Và ngay khi mà ghé mắt nhìn vào trong buồng thì ông Đức phải sững người kinh hãi, bởi trước mặt của ông một bóng người thư thần lờ mờ, khi ẩn khi hiện, ở bên cạnh cái đôn kê gần giường ngủ. Sau vài giây sợ hãi, ông chánh đức lấy lại tinh thần mà tung cửa ra rồi buột miệng kêu lên với thương bố: "Thầy ơi, thầy về đấy ạ." Bóng hình của cụ Đôn cứ lững thững tiến xa một góc nhà, thơ thẩn chạm tay lên từng đồ vật kê ở trong phòng nhưng không nói. Ông chánh đức muốn chạy đến bên cha, nhưng đôi chân bất lực như thể bị dính cứng ở dưới sàn nhà, không làm sao có thể nhúc nhích. Miệng của ông cũng tự nhiên cứng đờ ra như một người cấm khẩu, muốn gọi tên của cụ Đôn mà không thể thốt nên lời. Chỉ chết chân há hốc mồm nhìn bóng mờ nhòa của cụ. Nhưng bất thần ông cụ quay người lại. Trước mặt của ông chánh đức, cụ Đôn bây giờ nhìn hốc hác lắm, làn da xanh xao tái nhợt như một người thiếu máu kinh niên, hai hố mắt thâm quầng trũng sâu vô cùng thảm hại. Cụ Đôn vốn có dáng người cao gầy, nay trông càng teo tóp, quắt vào như khúc gỗ khô bị rút cho cạn nước. Đáng thương nhất là đôi mắt buồn bã nhìn ông chánh đức như thể đang oán trách. Hai khóe mắt nặng trĩu và cái miệng bịu ra rõ ràng đang đau lòng lắm. Ông Đức nhìn bố mà đứt từng khúc ruột, hai hàng nước mắt cứ ròng ròng chảy trên gò má rồi lã chã rơi xuống nền nhà. Cổ Đôn hình như có ý định nói ra điều gì nhưng cứ tần ngần chưa muốn nói. Được một lúc thì cụ xoay người bước đi, nhưng nửa chừng cụ quay đầu lại rồi nói với con trai: "Đức ơi, ở dưới này thầy chặt lắm." Dứt lời, bóng của cụ chìm vào một bóng tối ở trong buồng, như thể bị màn đêm nuốt mất. Đến lúc ấy thì ông Đức mới lấy lại được sự hô hấp và cử động lại bình thường. Ông lao ngay về phía góc buồng, nhưng chân vướng phải cái ghế mây cho nên ngã sóng xoài ra đất. Đầu gối đập xuống sàn chảy máu, nhưng ông không biết đau, lồm gồm bò dậy nhìn xung quanh căn nhà tối tăm. Lòng bâng khuâng tự hỏi tại sao bố của ông lại hiện về. Dẫu biết rằng có thể cụ Đôn đi quá đột ngột, cho nên còn nhiều chuyện trên dương thế vẫn còn đang khúc mắc dở dang. Thế nhưng thì tại sao cụ lại hiện lên mà kêu chặt? Ông chánh đức cả nhắc bước đi, lết cái chân nâu điếng trở lại bên bàn viết. Trên cái án thư đặt chồng sách có cả của Tây của ta. Ông chánh đức xếp đặt lại tờ giấy gọn lại, rồi rút một cuốn sổ bìa đen chuyên ghi chép những dịp lễ Tết trọng đại hay là dỗ lạt của gia đình. Giờ sang trang cuối, ông lần lại ngày của cụ Đôn mất. Ông sực nghĩ ra khi nãy không biết có phải cụ Đôn kêu chật vì quan tài mua về quá hẹp hay không. Nhưng ý tưởng ấy tồn tại chẳng được lâu, bởi nếu quan tài chật thì người chấp sự khi làm lễ tẩm liệm cũng phải biết ngay lúc ấy. Không thể nào có chuyện cái áo quan mua cho cụ Đôn bị chật được cả. Ông đang ngồi suy nghĩ mông lung thì bất chợt có một bàn tay vỗ mạnh lên vai, khiến cho ông kinh hãi giật bắn mình ú ớ kêu lên. Nhưng đó hóa ra lại là bà chánh đức. Bà nằm ngủ một lúc thì nghe tiếng lịch kịch ở buồng đối diện, nơi mà bố chồng nghỉ ngơi khi trước, cho nên thấy lạ mà sợ hãi lắm. Bà lào đào ngồi nhòm dậy, định thần một vài phút rồi tóc không kịp vấn, dép guốc không kịp đi, cứ như vậy chân đất tiến ra bên ngoài. Thấy chồng ngồi bên bàn viết ra vẻ đăm chiêu như thể không nghe thấy tiếng động vừa rồi, bà mới tiến lại gần rồi hỏi: ai ngờ lại làm cho ông Chánh Đức sợ hãi đến tím cả mặt mày. Bà Chánh nhìn chồng rồi ấp úng hỏi: Sao mà mặt mũi của ông tái nhợt thế kia? Thôi đây mà. Ông Chánh thở hổn hển, xoa tay lên ngực rồi nuốt nước bọt trả lời: Trời ơi, sao bà không có ngủ đi, ra cái ngoài này làm gì hả? Bà Chánh nhìn về cửa buồng của ông cụ Đôn rồi ngập ngừng nói: Tôi nghe thấy tiếng động ở phòng của thầy. Ông có nghe thấy gì không? Tiếng to lắm, tôi nằm ngủ còn nghe rõ một một ở bên tai. Ông Chánh không trả lời ngay, khó nhọc ngồi dậy xích qua một bên, kéo cái ống quần lên qua đầu gối, rồi chỉ cho bà vợ xem vết thương đang rỉ máu và tím bầm. Bà Chánh ngạc nhiên, bà nhìn chồng rồi hỏi: Ôi thì hóa ra là ông ngã à? Ngã ở đâu? Ngã ở trong buồng của thầy sao? Sợi à, nửa đêm nửa hôm còn bò vào đó làm gì? Bà nói lín láo một hồi vì sốt ruột thương chồng, nhưng ông Chánh xua tay ra chiều không sao. Tuy nhiên đến lúc bà Chánh mới để ý thấy nét mặt của chồng của mình tái nhợt, kinh hãi đến thất thường. Bà chưa kịp hỏi thì ông Chánh Đức đã lên tiếng, thì thầm như là sợ có ai nghe thấy: Thầy về đi bà. Bà Chánh nghe chưa hết câu thì giật ngửa người ra đằng sau, nhưng vừa chạm tay vào con rắn, mặt của bà tái cứng cả ra, cái miệng ấp úng bập bẹ nói không nên lời, còn cánh tay run rẩy cứ chỉ vào trong buồng ngủ của bố như là ra hiệu. Ông Chánh hiểu ý của vợ, gật đầu rồi nói tiếp: Tôi đang làm gì tớ ở đây thì nghe thấy tiếng người nọ điếu nó rít lên to lắm. Ban đầu tôi cứ nghĩ là cái thằng nhà bếp nó dậy nó hút thuốc lào, nhưng mà hóa ra không có phải bà ạ. Thầy về châm điếu bát, tôi nghe được thì chạy vào trong buồng của thầy. Thầy lù lù đứng ở giữa nhà, mà mặt thầy thì trông buồn lắm, nhìn tôi như là đang oán trách cái điều gì đó. Bà Chánh nghe chồng kể thì cũng bùi ngùi thương chẳng nói lời nào. Ánh mắt và cả nỗi sợ hãi khi nãy lại trùng xuống, vì từ sâu trong thâm tâm của bà hiểu ông cụ Đôn là một người nhân đức, có là ma thì cũng chẳng hại đến các con. Nhưng bà đang suy nghĩ miên man thì ông Chánh Đức lại thở dài rồi nói: Thì bảo với tôi là dưới đó nó chật chội lắm, không có chịu được. Bà Chánh nghe đến đây thì tự dưng thấy lạ lùng. Bình thường người ta hay kể là ma hiện về kêu lạnh kêu đói, chứ có ai kêu chật bao giờ. Biết được vợ của mình nhận ra được sự khác thường trong câu chuyện, cho nên ông Chánh lại hỏi thêm: Cái áo quan mà mua cho thầy đó, có đo đạc kỹ càng không? Thợ ở đâu? Người ta có cẩn thận không đấy hả? Bà Chánh hơi nhíu mày nhưng suy nghĩ rồi quả quyết nói: Cái quan tài cho thầy cơ mà, tôi cho người đo đạc kỹ lắm. Về đến đây thì ông chấp sự với cả cái đội thợ mộc cũng đo thêm lần nữa, rộng dài cao đều đúng kích cỡ cả, không có sai một ly. Ông Chánh chỉ đáp lại hai tiếng thế à, rồi không nói gì thêm. Hai ông bà cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ cho đến lúc gà ở trong xóm bắt đầu gáy tiếng thứ nhất, thì cả hai mới lững thững theo nhau vào trong buồng. Nhưng tuy nằm ở trên giường, nhưng hai ông bà quay lưng vào nhau, chẳng ai chợp mắt, bởi họ vẫn đang nghĩ đến những sự kỳ bí dị thường diễn ra trong căn buồng nơi mà cụ Đôn đã từng sinh hoạt. Hôm sau khi mà trời vừa mới tờ mờ sáng thì chị bếp gia nhân trong nhà của ông Chánh vừa mới dậy để vo gạo thổi cơm như thường lệ, thì đã nghe tiếng đập cửa ở bên ngoài. Chị ngạc nhiên lắm vì dân làng Vĩnh Xuân này thì đôi khi có việc đến cậy nhờ của nhà ông Chánh Đức, nhưng mà hiếm khi nào họ đến gõ cửa vào lúc sáng sớm tinh mơ. Chị bỏ cái rổ đựng gạo xuống bên bể nước rồi định chạy ra xem đó là ai, thì bà Chánh từ trong buồng cũng thức dậy từ lúc nào. Thế chị bếp buông cái rổ xuống, bà đã lên tiếng từ bậc thềm: Chị cứ vo gạo đi, để tôi ra xem là ai mà có cái việc gì sáng sớm thế này, có khi lại là người trên Hà Nội đến báo tin cũng không có biết. Chị bếp nghe bà Chánh nói vậy thì vâng dạ tiếp tục với công việc của mình. Nhưng sự ngạc nhiên lại càng tăng lên, vì bà Chánh hình như mệt mỏi lắm, trông như là người thiếu ngủ lâu ngày vậy, bởi hai mắt trũng sâu và mớ tóc trên đầu đã có nhiều sợi bạc. Chị cúi xuống vo gạo tiếp vì thấy sau lưng của mình có vài người gia nhân khác đã dậy, đứng ngồi la liệt ở dưới mái hiên. Ai cũng có vẻ ngạc nhiên vì bà Chánh hôm nay dậy sớm, rồi theo họ lại phát hiện ra cả ông Chánh Đức cũng ngồi lù lù ở trên bàn nước. Hình như đêm qua cả hai người không ngủ mà thức trắng, cho nên nhìn ai cũng có vẻ mệt mỏi ủ rũ, không giữ được phong độ giống như thường lệ. Bà Chánh lật đật chạy ra mở cổng. Vừa đi bà vừa nói lớn cho người ngoài ngõ nghe thấy. Đây đây, ai có cái việc gì mà gõ cửa sớm thế hả? Nghe thấy tiếng người nói ở trong sân thì tiếng đập cửa cũng ngưng ngay. Thay vào đó là giọng của một người đàn ông quen tai lắm. Bẩm bà Chánh, tôi cả Lý đây. Cùng lúc đó thì cánh cổng được mở ra. Trước mặt của bà Chánh là một người đàn ông quắc thước, làn da rám nắng nâu đồng với chòm râu dài mọc ở dưới cằm. Đúng như lời giới thiệu, đó là ông cả Lý. Người làng gọi thế thành quen, vì tên của ông chỉ là Lý mà thôi. Nhưng vì là con cả cho nên gộp lại thành cả Lý. Ông cả Lý là người duy nhất trong làng Vĩnh Xuân này không làm nghề ươm tơ dệt lụa. Gia đình của ông có nghề truyền thống rất đặc biệt mà hiếm có ai đó đủ gan để làm. Đó là nghề phù mộ. Thế đó người ta không ngay hỏa táng như bây giờ, cho nên cứ lệ thường thì trong một làng vẫn có một hai người làm nghề phù mộ. Nghề phù mộ không chỉ có đào huyệt chôn cất người chết mà còn kiêm nhiệm luôn cả việc tổ chức tang lễ hay là sắp xếp các tục cầu cúng trước khi cải táng. Nhà của ông cả Lý từ mấy đời nay đều làm cái nghề ấy. Gia đình của ông cũng kiêm luôn một dạng, vừa làm trọn gói vừa chôn người chết, vừa bốc mả sang cát khi đến thời điểm phù hợp. Và trong làng này hễ có ai nằm xuống là nhà ông cả Lý lại tự giác đến, không cần phải nhờ vả. Ông cả Lý là một người nhân hậu, cái nghề này nó buộc ông phải như vậy. Chứ nếu ăn ở không phải đạo thì nguy khốn lắm, bởi không chỉ động chạm đến người sống mà có khi còn phạm luôn cả vào cõi chết. Vì thế cho nên lúc nào ông cũng cố gắng làm nhiều việc nhân đức. Nhà nào khó khăn quá mà có người mất, đôi khi ông còn làm không công, thậm chí còn phúng điếu nhiều hơn những người khác. Bởi nghĩa tử là nghĩa tận, ông làm nghề này không chỉ để tìm một nơi an nghỉ cho những người không may vắn số, mà nó còn là cả một sự an ủi cho những người còn đang tại thế, vừa phải giã từ người thân để nơi chín suối. Ông nhân đức là vậy, nhưng trong nhà lại có một thằng con phá gia chi tử, đó là thằng Lam. Lam năm này đã ngót nghét 30, không con không vợ. Ngoài việc thỉnh thoảng xuất hiện chóng vánh trong những lần phu mộ cùng cha, thì việc đồng áng thường ngày không bao giờ Lam để ý. Nó có tiếng trong làng Vĩnh Xuân là ăn chơi lêu lổng, hết tổ tôm sóc đĩa, thì thỉnh thoảng còn rút tiền của ông bà cả Lý lên phố để xem hát cô đầu. Ông cả Lý vất vả khổ sở vì thằng con trời đánh lắm. Lần gần đây nhất nó giúp ông cả Lý là hôm cụ Chánh Đôn khuất núi. Hôm ấy ông cả Lý không rõ vì sao lăn đùng ra ốm, cho nên không thể phu mộ được cho nhà cụ Chánh. Hai bên gia đình dù ít đi lại vì tính nhạy cảm công việc của ông cả Lý, nhưng ông vẫn luôn tôn trọng kính phục cụ Chánh Đôn. Cụ mất mà không đi tiễn cụ được thì ông áy náy lắm. Thế nên ông cả Lý lệnh cho thằng Lam phải đào huyệt chôn quan tài cho cụ Đôn. Bình thường nó sẽ từ chối ngay, nhưng mà hôm đó không hiểu vì sao, nó chỉ trầm ngâm một lúc rồi đồng ý. Và ngay trong đêm trước ngày quan tài của cụ Chánh Đôn nhập thổ, thằng Lam đã một mình đào một cái huyệt đúng kích cỡ, chuẩn quy trình. Ông cả Lý khá bất ngờ, nhưng vì sau đó nghĩ đến tỉnh làng nghĩ xóm, ông lại bận bịu sửa soạn khăn áo sang đưa ma cho cụ Chánh Đôn. Sáng nay khi mà bà Chánh ra mở cổng thấy người phu mộ thì ngạc nhiên lắm. Bởi vừa đầu ngày đã có một kẻ nặng mùi tử khí đứng trước cửa, đập cổng thình thình thì chắc hẳn là có điểm gì đó không tốt. Chưa kể đến việc bố chồng bà đêm qua vừa hiện về, kết hợp với sự có mặt của ông cả Lý thì chắc hẳn rằng việc đó phải vô cùng nghiêm trọng. Bà Chánh Đức nghe thấy đối phương xưng danh thì cũng nền nã đáp lại theo đúng lối nói chuyện của Bắc Kỳ thuở xưa. Vâng, không dám ạ, tôi chào bác. Chẳng hay là bác Lý có cái việc gì mà sang nhà tôi sớm vậy? Ông cả Lý tần ngần nhìn xung quanh một lúc, rồi giếng cổ ngó đầu nhìn vào sân, như sợ có người nào nghe thấy được mẩu đối thoại của mình. Rồi ngập ngừng giây lát, ông cả Lý mới trầm giọng thì thầm nói: Bẩm bà là hôm nay tôi sang đây là để tìm ông Chánh ạ. Bà Chánh thấy nét mặt kỳ lạ của ông phu mộ thì cũng chột dạ, quay đầu hướng mắt nhìn vào trong gian, rồi ấp úng bảo: Vâng ạ, thế thì mời bác theo tôi. Nhà tôi dậy rồi đó, đang ngồi uống nước ở trong kia. Ông cả Lý không trả lời, chỉ phăm phăm chạy vào trong trước cả bà Chánh Đức. Đến trước bậc thềm dẫn vào gian chính, ông cả Lý dừng lại, xoa xoa hai tay trước bụng như là điệu bộ của một người khúm núm rồi thưa: Dạ bẩm ông Chánh ạ, tôi là Cả Lý. Ông Chánh từ trong nhà đã thấy đối phương là một nụ cười, rồi bằng một cái giọng hiền hòa ông nói: Tôi đây, anh có cái việc gì thì vào đây đã. Khổ, gấp gáp gì mà sang sớm thế hả? Ông Chánh chưa dứt câu thì ông Cả Lý đã lao vụt vào bên trong, khiến cho ông Chánh hơi giật mình ngạc nhiên. Đứng lại trước mặt vị chức sắc của làng, ông Cả Lý xoa tay vào nhau, liếc mắt ra ngoài sân rồi thì thầm nói: Dạ bẩm ông là tôi xin thưa với ông cái chuyện này, được thì ông để, không được thì ông bỏ qua cho. Thấy dáng vẻ nửa như sợ sệt, nửa như mờ ám của đối phương, ông Chánh thấy hơi buồn cười. Nhưng nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của ông Cả Lý, ông Chánh cũng phải ngồi thẳng người nghiêm trang rồi hỏi: Vâng, xin anh cứ nói ra cho tôi nghe. Bằng một giọng trầm trầm, ông Lý thưa: Dạ bẩm ông là đêm qua cụ nhà hiện về đấy ạ. Lúc này thì bà Chánh cũng đã vào trong phòng khách, tình cờ nghe được mẩu đối thoại của chồng và người phu mộ, cho nên tò mò đứng cạnh để xem. Khi ông Cả Lý vừa dứt câu thì đồng loạt cả hai vợ chồng ông Chánh đều kinh hãi giật bắn cả người. Ông Chánh còn quờ tay làm đổ chén trà ở trên mặt bàn, bắn văng lên quần áo. Hai người không để ý đến nét mặt thất thần của người phu mộ mà chỉ quay lại nhìn nhau kinh ngạc. Việc cha mẹ mất đi rồi hiện về với con cháu thì quả là đã có nhiều. Nhưng họ không thể tưởng tượng nổi vì sao cụ Chánh Đôn lại còn hiện hồn về cho cả lão Lý kia biết. Bởi vì giữa hai người đâu có quan hệ nào, chỉ là người cùng trong làng, vai vế thì cũng chênh lệch khá nhiều. Hai người nhìn nhau rồi lại cùng hướng mắt về phía người phu mộ đang bần thần đứng ở trước mặt. Họ cùng phát hiện ra rằng không chỉ bản thân của hai vợ chồng mà chính người phu mộ từng tiếp xúc nhiều với xác chết, với quan cách với xương thịt kia, bây giờ cũng đang tỏ ra bối rối và kinh hoàng. Ông Chánh Đức cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống lắc đầu rồi nói: Chuyện đầu đuôi như thế nào thì anh kể rõ ra cho vợ chồng tôi nghe, tại sao thầy tôi lại hiện về được? Lúc này người phu mộ chuyên đào huyệt cải táng mới bắt đầu kể. Quả thật cụ Chánh Đôn tại sao lại hiện về để cho ông nom thấy thì chính bản thân của ông cũng không tài nào cắt nghĩa được. Nhưng mà đêm qua khi đang thiêu thiêu ngủ ở trong buồng thì đột nhiên ông Cả Lý nghe được một âm thanh tựa hồ như tiếng kẹt cửa. Lúc đầu ông chỉ nghĩ có thể là thằng con phá ra chi tử mới đi đánh tổ tôm trở về nhà, nhưng không phải. Và cái âm thanh kia cũng chẳng phải là tiếng kẹt cửa bình thường, vì càng nghe thì ông Cả Lý lại càng nhận ra nó không giống. Vì tiếng động ấy cứ kéo dài không dứt, lại kèn kẹt soàn soạt như là tiếng móng tay người cào trên sàn gỗ. Được một lúc thì ông ngồi dậy, tưởng rằng nhà có trộm lẻn định vào ăn cắp. Ý nghĩ ấy ám ảnh trong đầu của ông, khiến ông cúi xuống nền nhà, thò tay vào gầm giường để lấy ra cây gậy vẫn hay cầm theo để đánh chó mỗi khi có dịp phải sang nhà nào đó. Chưa cầm được cây gậy thì ông lạnh toát cả người, run lên bần bật rồi ngã ngồi xuống đất. Bởi khi vừa thò tay xuống dưới gầm giường thì ông vô tình chạm phải một vật gì đó mềm mềm lành lặn, tựa như là da thịt của con người. Ông ngã ra đất đụng phải cái ghế tre, khiến cho âm thanh phát ra rất lớn. Nhưng tiếng móng tay cào gỗ không những không ngừng lại mà càng phát ra rõ ràng hơn. Trong khi đó bà vợ của ông vẫn đang nằm ở trên giường mà không hề hay biết. Ông ngồi bật dậy dưới đất run rẩy định gọi vợ, nhưng mà âm thanh không biết vì sao cứ tắc nghẹn trong cổ họng, chẳng thể bật ra. Ông buồn rùn cả người, biết là không nói nổi để gọi vợ của mình thức dậy, cho nên chỉ ngồi im rồi từ từ cúi thấp đầu xuống để nhìn vào trong gầm giường. Nhưng lạ thay, dưới ánh trăng trung tuần tỏa sáng chiếu vào qua cửa sổ trong gầm giường của ông, chẳng có bất cứ thứ gì kỳ dị như ông vừa tưởng tượng. Cái gậy vẫn nằm chồng chữ ở đó và dĩ nhiên chẳng hề có ai. Ông Cả Lý vẫn run rẩy lên bần bật và bắt đầu nghĩ rằng mình mơ ngủ, có ít xít ra nhiều, cho nên mới lầm tưởng rằng có kẻ nào đó đang nằm trong gầm giường. Ông thò tay rút mạnh cây gỗ rồi ôm chặt ở trong lòng như một thứ vũ khí để phòng thân. Mặc dù nghĩ rằng mình mơ ngủ, nhưng ông lại tái mặt kinh hoàng vì âm thanh kinh dị kia vẫn đang đều đều cất lên không đứt. Lúc này đây thì ông Cả Lý sợ hãi lắm, dù rằng công việc của ông đã nhiều lần phải tiếp xúc với người chết, với xương thịt đủ loại mùi tử khí, nhưng chưa lần nào ông trải qua một cảm giác không rõ ràng thế này. Tiếng của ông soàn soạt ngoài kia tự hồ như móng tay của người đang cào trên nắp áo quan. Người trong đó vẫn còn đang sống và bị chôn ở dưới ba tấc đất, đang vùng vẫy cuống cuồng tìm cách bật nắp hòm lên nhưng không được. Thành ra phải chịu hãm chết ngạt trong cái quan tài bằng gỗ. Ý nghĩ ấy hiện ra ám ảnh vào đầu óc, khiến cho ông càng sợ hãi rụng rời cả chân tay. Ông cảm tưởng như mình đang đứng giữa bãi nghĩa trang, phía xung quanh là hàng ngàn mộ bia đu chen kín lối. Cây gậy cầm ở trong tay như thể muốn vỡ vụn ra vì lực siết chặt và căng thẳng cực độ trong đầu óc. Bỗng nhiên giữa lúc ấy thì một trận gió từ trên cao thổi xuống, mang theo hơi sương bút giá đến lạnh người, làm cho ông cả Lý giật mình quay phắt đầu lại. Lúc đưa mặt qua khung cửa sổ thì bất chợt ông tái cứng cả người, hai con mắt mở to như muốn tràn ra khỏi tròng, và trái tim thì chững lại như vừa ngừng đập. Dưới ánh trăng nhàn nhạt lạnh lùng, trên mảnh sân gạch nhỏ bé của nhà ông hiện ra bóng dáng của một người cao gầy lụ khụ. Cái hình ảnh đó nom quen thuộc lắm, và đó chẳng ai khác chính là cụ Chánh Đôn, người mới mất được một thời gian rất ngắn. Ông há hốc mồm nhìn người chức sắc nay đã thuộc về âm giới. Trong lúc ấy thì cụ Chánh Đôn lừ lừ tiến lại phía bên ông cả Lý. Cụ đi như là lướt trên mặt đất, và làn sương mờ đục lẫn trong ánh trăng lạnh lẽo phù họa thêm càng khiến cho khung cảnh lúc này càng thêm phần ma quái. Cụ Chánh Đôn dừng lại ở cánh cửa sổ của nhà ông cả Lý độ chừng vài thước. Trước sự kinh hãi đến cực điểm của người phu mộ, cụ Chánh Đôn mở miệng cất tiếng nói: "Anh Lý ơi, cho tôi ra khỏi đây, dưới này chật quá." Lúc ấy ông cả Lý gần như chết đứng, mọi giác quan và bao nhiêu phần hồn phần xác đều tiêu tán cả. Tiếng móng tay cào gỗ cũng ngưng bặt theo, chỉ văng vẳng bên tai là âm thanh thầm thầm mà cụ Chánh Đôn vừa nói. Ông cả Lý cứ đứng sừng sững người trên nền nhà, hai mắt đờ ra rõ ràng không còn chút sinh khí. Hồn ma của cụ Chánh một lúc sau thì xoay lưng, lững thững tiến ra phía cổng, kéo theo một làn sương trắng mỏng rút dần ra và trả lại khoảng sân lạnh lẽo. Mãi một lúc sau thì cụ cả Lý mới thực sự hoàn hồn. Nhưng kể từ lúc đó cho đến khi trời sáng, ông cứ ngồi trên bàn nước, uống hết cả ấm trà để chờ sáng sang nhà của ông bà Chánh Đức để nói chuyện. Hai vợ chồng ông Chánh nghe đến đây thì cũng bùn rùn cả chân tay, nước bọt nuốt xuống cổ họng mà nghẹn đắng. Họ không biết nói gì cho đến lúc người chị bếp gọi ông bà Chánh xuống ăn cơm thì bác phu mộ mới xin phép ra về. Hai vợ chồng của ông Chánh sau khi ăn cơm sáng thì tức tốc lên Hà Nội để tìm đến một ông thầy phong thủy. Trước đây là người đã chọn đất để làm huyệt chôn cụ Đôn. Thầy phong thủy này cao tay lắm, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là có phép mở mà trị thần trùng, cắt vong âm đeo bám. Trời mới sang trưa, thầy đã thấy hai vợ chồng của ông bà Chánh kéo nhau sang thì ngạc nhiên lắm. Thầy Lê đặt cái vòi sen tưới cây xuống đất, rồi cười vồn vã hỏi không như vẻ trịch thượng của những ông thầy khác: "Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?" Nhưng mặt mũi của hai người họ thì nghiêm trọng lắm, cho nên thầy Lê vội vàng lấy lại vẻ tiên phong đạo cốt của mình. Đợi cho đối phương lên tiếng, ông Chánh lắc đầu thở dài mà nói: "Thầy xem đất cho thầy tôi kiểu gì mà đêm qua thầy về là kêu chật thế hả?" Thầy Lê ngạc nhiên lắm, trố mắt nhìn chẳng hiểu ông Chánh vừa nói gì. Sao lại chật là thế nào? Đất táng của Đôn là đất tốt, mặt hướng về đông, lưng trầu về núi, rằm thì có trăng soi tỏ, sáng thì mặt trời không bắt bóng, nhật nguyệt thiên thu đều vượng thủy, làm sao lại chật? Thế Lê nói liền tù tì một hồi không ngừng nghỉ, lại chống hai tay vào mạn sườn như một người uất ức. Thầy định phân trần tiếp thì bà Chánh đã nói chen: "Vợ chồng nhà tôi không biết được những cái nguyên lý phong thủy cao sâu ấy đâu. Thế nhưng mà ngay đêm qua thôi thì thầy tôi về. Mà lạ nhất là cụ lại vừa về nhà tôi đây. Và về cả nhà cái ông lão phu mộ ở trong làng. Thầy xem thế là như thế nào?" Thầy Lê nghe đến đây thì ngạc nhiên lắm, ngần người mặt ra chẳng hiểu chuyện gì. Việc cụ Đôn hiện về với nhà ông Chánh là một sự lạ. Đã thế cụ còn hiện ra cho cả người phu mộ thì thấy đúng là khó lòng mà tưởng tượng. Thế Lê vội vã mời hai người vào trong nhà ngồi uống nước. Đợi thầy khăn áo xong xuôi, sẽ theo chân hai người về ngôi mộ mới chôn cất của cụ Đôn. Trời thu thoảng gió, ba người cùng nhau đi xe kéo đến nghĩa trang thì dừng lại. Ánh nắng hanh vàng tỏa xuống con lộ nhỏ dẫn sâu vào trong những lớp bia mộ, cỏ mọc dày và bắt đầu úa ra vì khô héo. Thầy Lê đi trước, không biết vì sốt sáng hay sao, nhưng ông cứ phăm phăm mà đi, bỏ lại hai vợ chồng ông tránh ở phía sau. Đến một quãng thì ông dừng chân lại rồi trỏ cái ba tong và làm gậy trúc già về một hướng. Đằng kia các gò đất cao, tôi chạy ra xem địa thế xung quanh một lần nữa. Nhưng mà tôi quả quý vị ông bà là đất táng cụ là vương địa lắm. Ông Tránh Đức có vẻ hơi sốt ruột cho nên khẽ gắt. Thầy cứ đi xem đi, tôi với nhà tôi ra mà trước. Thầy Lê không cần đợi cho ông Tránh nói hết thì đã vội vã đi ngay. Đứng trên cái gò đất cao nhìn rõ ra bốn phía xung quanh, rồi lầm nhầm bấm đốt tay tính toán. Mặt của thầy càng lúc càng đăm chiêu, đôi mắt xỉ xuống ép cho cái miệng bịu ra như một đứa trẻ. Thầy lắc đầu rồi rút từ trong tay nải ra một cái la bàn chỉ điểm phương vị bát quái cung đồ. Xem xét một lúc, thầy lại lắc đầu mạnh hơn như là cố xua đi một ý tưởng kỳ lạ nào đó ra khỏi óc. Cuối cùng dường như không thể tự mình cắt nghĩa được vấn đề, thầy lùi thùi tiến về phía ngôi mộ của cụ Tránh Đôn. Cái mà mới đắp chưa lâu cho nên là không xanh cỏ. Nhưng thật lạ là dù trời thu có khô hanh, nghĩa địa lại nằm cao hơn bờ ruộng. Nhưng một ngôi mả mới thì không thể có hiện tượng như thế. Cả ba người đều kinh ngạc nhìn nhau, rồi nhìn xuống đấm mộ có xác của bố ông Tránh đang nằm ở dưới. Ngôi mộ dường như phình to hơn một chút, đầy cả những tảng đá ở bên trên cùng lở ra và lấn sang cả những ngôi mả xây kế bên. Ông Tránh nhìn thầy Lê rồi kinh hãi hỏi, thầy xem đi, thế này là thế nào? Chuyện mà phát là có thật ở đời, nhưng mà bao nhiêu năm nay xem phong thủy, thầy Lê chưa bao giờ thấy một ngôi mộ vừa chôn xuống đã phát kết, phình to ra như vậy. Bởi vậy thầy cũng kinh ngạc lắm, cứ ấp úng nhìn hai vợ chồng của ông Tránh, rồi lại lắc đầu quầy quậy vì không thể cắt nghĩa được vấn đề. Trời càng ngày càng nắng to, hanh khô khó chịu, cho nên cả ba người đứng hết chết chân một lúc rồi lại kéo nhau ra về. Trên đường đi mọi người đều không ai nói gì cả, bởi họ còn đang vướng bận trong đầu những sự thắc mắc khó lý giải về ngôi mộ của cụ Tránh Đôn. Ngồi bên bàn trà uống nước, thầy Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng bảo. Thôi được rồi, có lẽ tôi sẽ phải nhờ đến một người bạn làm nghề phù thủy ở trên mạn Lạng Sơn. Mời ông ấy về đây để triệu hồn của cụ Đôn nhà ta lên để hỏi cho nó rõ sự tình. Chứ bản thân tôi thì cũng không tài nào hiểu nổi. Vì sao mà vừa mới chôn xong mà mả của cụ đã nở to ra như thế? Tạm thời thì ông bà cứ theo dõi thêm xem thế nào. Thỉnh thoảng sai người nhà hoặc là tốt nhất chính ông bà ra quan sát. Nếu thấy có mối đồn hoặc là tư hồng trồi lên từ ngôi mả thì phải báo ngay cho tôi. Từ đây lên Lạng Sơn rồi vòng về cũng phải ít nhất là 3-4 ngày đường. Chỉ lo nhất là người bạn của tôi không có nhà thì lại mất công lắm. Ông Tránh Đức lắc đầu thở dài rồi chép miệng nói. Vâng, thế thì chăm sự nhờ thầy, chứ gia đình tôi thì cũng có biết làm sao đâu. Táng cụ xuống chưa được bao lâu, mà bây giờ nó lại xảy ra cái cớ sự này, thì làm sao thầy tôi an nghỉ được chứ? Dứt lời, thầy Lê đành đứng dậy và cáo từ vội vã trở về Hà Nội để sắp xếp hành trang lên Lạng Sơn ngay kẻo muộn. Nhưng khi đi qua nghĩa địa, thầy đứng lại một chốc vì cảm giác lạ lùng quái đản đang xâm chiếm trong tâm trí. Thầy Lê nhìn về hướng ngôi mộ của cụ Tránh Đôn, rồi buột miệng tự hỏi chính mình, hay là ông cụ Đôn chết oan, hồn không siêu thoát. Nghĩ vậy thôi, nhưng mà thầy Lê cũng vội vàng đi ngay, không dám chậm trễ nữa, vì từ đằng đông một đám mây đen đã kéo đến từ bao giờ, phủ trùm lên góc làng Vĩnh Xuân một màu sắc u ám. Nhưng việc thầy Lê lên tận Lạng Sơn để đón một người thầy phù thủy khác về để tìm hiểu nguyên nhân không thực hiện được. Bởi vì chỉ ngay trong đêm đó, làng Vĩnh Xuân đã xảy ra một việc ghê sợ kinh hoàng, mà tất cả đều liên quan đến ngôi mả của cụ Tránh Đôn. Và cũng từ đó mọi sự kiện bí ẩn xung quanh mới bắt đầu được làm sáng tỏ. Đêm hôm đó nằm ở trong buồng đã lâu nhưng không ngủ nổi, ông Tránh cứ xoay người hết bên này cho đến bên kia. Nằm bên cạnh chồng, bà Tránh quá mệt mỏi cho nên say giấc từ lúc nào, không hề biết việc ông Tránh vẫn còn đang nằm trằn trọc. Nằm mãi thì được quá cho nên ông ra ngoài ngồi, rót nước trà để uống một mình. Tiện tay ông rút gói thuốc tây ra, châm lửa hút cho thỏa cơn thèm. Đưa tay lên day day vầng trán, ông suy nghĩ mãi rất lâu mà không hiểu vì sao, sao đám tang của cụ Đôn lại diễn ra nhiều điều quái gở đến thế. Chẳng lẽ là trong lúc đưa ma hay khi hạ huyệt đã xảy ra điều gì sơ suất, mà bởi vì lúc đó quá xúc động cho nên ông không biết. Còn việc cái mả của cụ Đôn tự nhiên phình to nhanh chóng là như thế nào? Tất cả những suy nghĩ ấy cứ quay cuồng trong trí óc, làm rúng động tâm can, khiến cho ông trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Lạ hơn cả vẫn là sự việc hồn của cụ Đôn hiện về với ông cả Lý, một tay phu mộ chuyên nghề đào huyệt cải táng của làng này. Chẳng lẽ những biến cố rùng rợn hãi hùng về hồn ma của cụ Đôn lại có liên quan mật thiết đến con người Phúc Hậu kia chăng? Ông Tránh ngồi ở bên bàn nước hút thuốc bất tận, tưởng chừng như là một cái tàu hỏa đang chạy bằng cơm. Ông cứ hướng mắt nhìn ra ngoài sân rồi lại quay đầu về phòng của cụ Đôn, mà đăm chiêu tư lự không hiểu bố mình vì sao lại kêu chật, trong khi áo quan được mua rất vừa vặn với khổ người. Đang suy nghĩ mông lung thì ông Tránh Đức lại nghe thấy tiếng điếu cày kêu lên sầm sập, nhưng mà lần này âm thanh đó có vẻ rõ ràng hơn. Dù phát ra bất ngờ nhưng mà vì trời đêm tĩnh mịch không một tiếng động cho nên nghe rõ. Và lần này thì ông Tránh Đức mới bàng hoàng nhận ra đó chẳng phải là tiếng điếu bát ban đầu như ông lầm tưởng. Nghe tiếng động ấy như là âm thanh của tấm gỗ bị động rung lên cọ mạnh vào nhau, nhưng vì nhanh quá mà thành ra tiếng sòng sọc như là người ta rít thuốc. Nếu là nghe vào buổi sáng thì tiếng động ấy có vẻ dễ chịu hơn, nhưng mà giữa đêm thu vắng lặng lại xe xe từng trận gió heo may, âm thanh đó lại trở nên rùng rợn hãi hùng như là tiếng xoành xoạch của đóng gá mộc quan tài. Nhưng ngỡ rằng bố mình hiện về, ông Tránh Đức cố bình tâm, nuốt nước bọt mà đứng dậy, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ sợ hãi. Tuy nhiên ông Tránh biết bố mình là một người nhân hậu, chết ra sao thì thác đi cũng vậy, người ta có thành ma thì vẫn không tàn nhẫn bỏ đi những đức tính ở đời. Đôi chân run rẩy được ý tưởng đó tiếp thêm sức mạnh, ông Tránh cứ như vậy lần mò tiến vào trong buồng, nơi đêm qua thấy ông cụ Đôn hiện về. Cánh cửa buồng chậm chậm được mở ra, âm thanh bản lề khô dầu kẽo kẹt cất lên, trong khi ông Tránh sững người vì sợ hãi. Ông cố hít một hơi thật sâu, ghé mắt nhìn vào bên trong. Quả nhiên cụ Đôn lại hiện về một lần nữa. Nhưng có một điều khiến cho ông Tránh hoảng hồn kinh hãi, đó là sau lưng của cụ Đôn có một bóng người lấp ló không rõ mặt. Người của ông Tránh Đức buồn rùn cả ra, đôi chân run rẩy như là ngã quỵ xuống nền nhà, cái miệng ú ớ một hồi mà không thể cất được tiếng nói. Bóng người sau lưng của cụ Đôn càng lúc càng hiện lên rõ rệt, nhưng ghê gớm nhất là nó không có mặt, hay nói đúng hơn là khuôn mặt đó như bị ai đó đánh dập nát bét cả ra, răng môi lẫn lộn, không thể phân biệt được mặt mũi và ngũ quan. Bóng của người đó đưa tay lên lùa vào trong không khí như đang thực hiện một động tác cào cấu vào một vật thể vô hình. Nhưng mỗi lần cánh tay ấy đưa lên và hạ xuống là một lần phát ra những âm thanh xoèn xoẹt, kèn két như là người ta lấy vật sắc vạch mạnh lên mảnh ván. Ông Tránh kinh hãi lắm, cứ đứng chết chân kêu không thành tiếng. Cảm giác kinh dị còn chưa qua thì kẻ đứng sau lưng kia đổ nhào ra đất, toàn thân giãy lên đành đạch. Đầu của hắn cứ liên tục giật lên giật xuống, còn chân tay thì chới với như đang vật lộn với một sức mạnh vô hình nào đó. Ông Tránh cái trừng mắt há hốc mồm nhìn, kinh ngạc không hiểu điều quái quỷ gì đang diễn ra ở trước mắt. Cái cơ thể kia cứ giãy lên như một kẻ động kinh, rồi lại dừng lại. Nó dừng đứng người lên bước ra đằng sau lưng của cụ Tránh Đôn, rồi lặp lại y hệt những hành động lần trước. Ông Tránh vẫn chưa tỏ tường được mọi sự, chỉ thất kinh mà nhìn. Nhưng bỗng nhiên cụ Đôn đang đứng im lặng như tượng đá, ngoảnh đầu ra đằng sau rồi cất tiếng nói: "Con ơi, dưới này chật lắm, con cho thầy ra con nhé." Ông Tránh nghe xong thì tái cả người, trợn tròn đôi mắt. Dứt lời ấy thì cụ Đôn cũng biến mất, và bóng người phía sau lưng kia cũng vậy, cả hai chìm dần vào trong màn đêm tăm tối. Im lặng giữa căn buồng, ông Tránh lùi người ra đằng sau, chới với rồi ngã quỵ xuống dưới. Ông bây giờ mới lấy lại được thần hồn tỉnh trí hơn đôi chút. và cũng lờ mờ nhận ra rằng kẻ đứng sau lưng bố mình vừa nãy đang cố diễn lại một hoạt cảnh rùng rợn ghê người, mà rất có thể chính hắn là nạn nhân. Tuy vậy, ông Chánh cũng không hiểu nổi vì sao lại dính dáng đến bố của mình. Cả mỗi lần hiện về, cụ Đôn lại luôn miệng kêu than chật chội. Nằm dưới đất thì đương nhiên là phải chật, nhưng mà rõ ràng từ miệng huyệt cho đến cái áo quan, tất cả đều phù hợp với khổ người của cụ, lại còn được đào bởi chính tay con trai của ông phu mộ có tiếng của làng Vĩnh Xuân, thì làm sao có thể sai được kích thước. Càng nghĩ ông lại càng quay cuồng đầu óc. Đêm hôm đã quá khuya, lại lạnh heo may luồn qua khe cửa, thổi buốt giá cả sống lưng. Ông Chánh mệt mỏi lắc đầu thở dài liên tục, rồi cũng lủi thủi tiến vào trong buồng. Vừa đặt chân đến cửa thì ông Chánh giật mình suýt bật người người ra đằng sau, vì trên cái giường bung màn trắng toát, có một người đang ngồi lù lù ở đó. Thế ông hoảng hốt hết lớn, người trong màn vội vã lao ra ngoài, tóc tai xõa rũ rượi. Đó chính là bà Chánh. Bà hốt hoảng xót ruột mà gắt nhẹ: "Ờ hay tôi đây, làm cái gì mà ông hét lên như thế?" Ông Chánh biết đó là vợ của mình, nhưng mà tâm thần vẫn bấn loạn, cho nên thở hổn hển một lúc rồi mới cất tiếng nói: "Bà sao? Thế bà tôi cứ tưởng là ma." Vừa nghe đến chữ ma thì bà Chánh đã lặng người đi, đưa đôi mắt kinh hãi nhìn chồng, miệng lắp bắp nói: Ma nào? Thế lại hiện về hả ông?" Ông Chánh gật đầu như là vội xua tay từ chối. Vợ của ông chẳng hiểu gì toan hỏi lại, nhưng thấy chồng sợ đến tím tái cả mặt mày thì cũng đành im lặng. Chờ cho ông Chánh lấy lại tinh thần, ngập ngừng giây lâu thì ông mới nói: "Tôi thấy thầy hiện về ở trong buồng. Mà ghê sợ nhất là không chỉ có mình thầy đâu, còn có một hồn ma nữ bám theo." Bà Chánh nghe đến đó thì buột miệng lên tiếng cắt ngang câu nói của ông: "Một hồn ma nữa là thế nào?" Ông Chánh gật cái đầu đã điểm bạc vì mất ăn mất ngủ. Ông nói: "Một hồn ma đứng ngay sau lưng thầy của mình mà trông nó nhìn ghê gớm lắm." Bà Chánh kinh hãi hỏi: Thì ông có nhận ra nó là ai không? Hay một người nào đó nhà của mình mất từ lâu, bây giờ hiện về cùng thầy?" Ông Chánh lắc đầu mà gạt đi: "Không bà, mặt mũi của nó bị cái gì đó nó đập nát ra rồi, không phân biệt nổi ngũ quan nữa. Nhưng mà tôi trông dáng dấp đó thì đoán chừng là còn trẻ trung lắm, mà nhà mình thì làm gì có ai chết trẻ như thế." Nói đến đây cả hai ông bà đều chìm vào trong im lặng, nhường chỗ cho màn đêm dày đặc đang bao phủ cả căn nhà và những âm thanh giả dích của lũ dế kêu vang vọng ở ngoài vườn. Hai người nằm trằn trọc một lúc khá lâu thì trời cũng tăng tảng sáng. Đã định cố ngủ một lát cho lại sức thì từ ngoài cổng hàng loạt tiếng bước chân dồn dập nối đuôi nhau cùng chạy tới, rồi tiếng người hò hét kêu vang tên của ông Chánh khiến cho hai vợ chồng của ông giật mình ngồi nhòm dậy. Tiếng người lao nháo đến gần cổng, ông Chánh thì cũng vội vàng xỏ dép lao ra ngoài. Ở trên sân, hai người gia nhân là nam giới cao to cũng tay xào tay sàng như đang chuẩn bị nghênh chiến vì nghĩ rằng có cướp. Nhưng mà không phải, bởi tiếng lao sao ở ngoài ngõ nghe rất quen tai. Trong buổi sớm mờ sương, cả nhà của ông Chánh nghe rõ: "Ông Chánh ơi, bố ông Chánh ơi, ra đây mà xem." Rồi là một người khác giọng thanh niên nói lớn hơn, như cố tình để cho vợ chồng cũng nghe thấy: "Ông Chánh, bà Chánh, dậy đi, có chuyện gấp lắm." Cả nhà còn đang túm tụm ở ngoài sân, chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy đến mà cả làng lại kéo nhau đến gọi cửa của nhà ông lúc tờ mờ sáng như vậy. Thì bỗng nhiên có một bóng người nhảy qua tường rào rồi bật vào trong sân. Theo sau là lố nhố 4-5 cái đầu, già có trẻ có cùng ngẩng cổ và trông vào. Người nhảy vào sân là một cậu trai quen mặt, cậu ta hốt hoảng nói: "Bẩm ông ra ngoài nghĩa địa đi, có người chết dưới mả của cụ Đôn nhà mình ông ạ." Cả nhà của ông Chánh nghe xong thì tái mặt sững sờ không tin vào tai của mình. Ông Chánh cố giữ bình tĩnh lớn tiếng sốt ruột hỏi: Ai chết?" Người thanh niên kia có vẻ đang sợ hãi lắp bắp thưa: Bẩm ông là hình như là thằng Lam con của cả Lý." Vừa nghe xong thì ông bà Chánh đưa mắt nhìn nhau để kinh ngạc. Cả mấy người gia nhân ở trong nhà đều cùng chung một cảm giác giống nhau. Họ khựng lại một hồi rồi cũng lũ lượt theo chân của ông Chánh và người thanh niên kia ra mở cổng để kéo ra nghĩa địa. Bà Chánh với chị bếp thì ở lại trong nhà vì lo rằng âm khí ở ngoài bãi tha ma là không tốt. Ông Chánh đầu chưa kịp trải, áo the khăn xếp không mang, cứ như vậy phong phong mà bước đi. Đằng sau là lố nhố cả chục người cùng nối gót. Chưa ra đến nghĩa địa thì tiếng khóc ở ngôi mả chôn bố của ông Chánh, nghĩa là cụ Đôn, đã vang lên những tiếng thảm thiết. Người đang khóc đó là bà Cả Lý. Bà nằm vật ra trên nền đất, hai tay vùng vẫy cuống cuồng cào cấu. Bao nhiêu đất cát cỏ rác bị bà bới lên, hệt như là con mẹ dại. Người đàn bà bất hạnh đang cố lao đầu xuống cái huyệt bị đào xới tứ tung, nhưng bà đã bị một vài người thanh niên giữ lại. Ngồi bên trên nền đất là ông Cả Lý. Ông không khóc lớn nhưng hai hàng nước mắt cũng đang chảy xuống, đầm đìa trên khuôn mặt đã tái dại đi như là người chết. Ông Chánh bất ngờ lắm, bởi không thể hiểu sao mà thằng Lam lại ra đây mà chết. Đã vậy, ngôi mộ chôn cụ Đôn của nhà ông lại còn bị đào xới tung tóe. Thậm chí là từ xa ông Chánh đã lờ mờ nhìn thấy đất cát bắn văng lên cả mấy ngôi mộ ở bên cạnh. Ông Chánh không kìm được cơn nóng giận vì mả của bố mình bị phá hoại. Ông dậm chân rồi quát lớn: "Cho mày làm cái gì thế hả? Muốn chết đây sao mà dám kinh động đến mộ của bố ta thế này?" Thấy ông Chánh quát như vậy, mấy cậu thanh niên đang giữ bà Cả Lý quay đầu nhìn lại, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, đưa mắt về cái huyệt bị đào xới tứ tung như ra hiệu. Nhưng riêng ông Cả Lý thì quỳ mọp trên nền đất ẩm, bò bằng cả tứ chi, bám hai bàn tay đầy bùn vào ống quần của ông Chánh, mếu máo và xin: "Ông Chánh ơi là ông, tôi vạn phần đây ông Chánh." Hai người thanh niên đứng sau lưng của ông cũng phải vội vàng kéo ông Cả Lý. Nhưng khuôn mặt vừa giận vừa thắc mắc của ông Chánh đã căng đại và quát lên một lần nữa: "Tội vạ cái gì? Ông muốn chết tay sao mà dám đào mộ chôn thầy tôi lên?" Nhưng ông Cả Lý chưa kịp phân trần thì từ đằng xa, một người đàn ông già nua nom quắc thước lắm chạy lại khúm núm rồi thưa: "Bẩm ông Chánh, không phải vậy đâu." Người vừa lên tiếng là lão quản trang của làng. Ông Chánh lắc đầu, nheo mắt cố nén cơn giận đang sôi sục trong huyết quản. Ông gần giọng hỏi: "Thế sao mộ của thầy tôi lại bị xới tung lên cả thế hả?" Vừa nói, ông Chánh vừa đưa tay gạt đám người bu xung quanh sang một bên, rồi đích thân tiến lại phía ngôi mộ. Nhưng còn chưa đến miệng huyệt, ông Chánh đã sững người chết lặng, bởi ở sâu bên dưới cái quan tài vẫn nguyên vị chưa bị bật nắp, nhưng lại có thêm hai cái xác nữa nằm trong huyệt. Một cái là của Lam, con trai của ông Cả Lý, còn cái thi thể còn lại đã trương phành lên, tỏa ra một mùi cực kỳ tẩm lợm. Nhưng gây sợ nhất là khuôn mặt của nó bị dập nát, không thể phân định nổi ngũ quan, y như kẻ đứng sau lưng của cụ Đôn hiện về trong căn buồng của nhà ông Chánh Đức. Ông Chánh há hốc mồm lùi người lại đằng sau, buột miệng mà nói: Thế này là thế nào?" Quả thật sau khi xuất hiện ở nhà ông Chánh Đức thì hồn ma của cụ Đôn lại hiện về trong gia đình của ông Phu Mộ. Nhưng không phải vì ông Cả Lý, mà là xuất hiện trước mặt của thằng Lam, con trai của ông. Nó vừa mới đi đánh tổ tôm về, bình thường nó sẽ ngồi cho đến tận sáng hoặc là thâu sang đến trưa mới dừng lại. Nhưng hôm nay số tiền có trong tay đã bị nướng sạch ở trong sới, cho nên thằng Lam đùi thủi bỏ về nhà. Lúc vào trong sân, Lam thấy một người đang đứng ở ngoài bể nước. Nó nghĩ rằng đó là ông Cả Lý, cho nên không quan tâm cũng chẳng chào hỏi, cứ như vậy đi thẳng vào trong buồng. Nhưng từ dư quang nơi khóe mắt thì Lam nhận ra người đứng bên bể nước đang nhìn chằm chằm dõi mắt theo hắn. Lam giật mình quay phắt người lại thật nhanh. Nhưng mà lạ thay, bên bể nước chẳng có ai đứng đó, ngoài một màn đêm tối tăm mờ mịt và lãng đãng hơi sương. Ngay từ khi ấy, một cảm giác rùng rợn đã lan tràn bao trùm đến tâm can của gã thanh niên lêu lổng. Lam rảo bước đi nhanh vào trong buồng rồi đóng sầm cánh cửa lại, không quên cài thêm chắc chắn, dù hắn vẫn chưa rõ thứ xuất hiện ở ngoài sân là gì. Hơi thở đều đều vừa nãy đã trở nên gấp gáp và lồng ngực của hắn đánh thình thịch bởi trái tim đang muốn nhảy hẳn ra ngoài. Lam ghé mắt nhòm qua khe cửa như là định xem bên ngoài có ai không, nhưng mà khoảng sân vẫn vắng ngắt không một bóng người. Và rõ ràng những điều Lam vừa trông thấy hoàn toàn chỉ là ảo giác. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay người đứng lên để trở về giường nằm. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì bỗng nhiên Lam nghe tiếng rõ kèn kẹt vang lên trong đêm vắng. Âm thanh đó không giống tiếng bàn lề cửa mà tiếp tục ngân dài nối tiếp nhau. Tiếng kèn kẹt soạn soạt ấy giống như là tiếng móng tay của người đang cào vào cửa gỗ, nhưng giữa đêm khuya thì vô cùng rùng rợn. Làm xoay nghiêng người định nhòm dậy, nhưng cái lưng của hắn bị chám keo dính chặt vào tường. Từ trên cao một cảm giác nặng nề từ từ đè xuống, dí vào lồng ngực của Lam, khiến cho hơi thở của hắn tắc cứng lại trong cuống họng, không bật ra bên ngoài. Và hai bên mạn sườn dường như có ai đó đổ đầy cát, cứ dần dần chậm chậm ép chặt lấy bụng của Lam. Ruột gan tưởng chừng như trào cả ra cuống họng, hơi thở càng lúc càng dồn dập, mặt mũi hắn cũng cứ thế mà tối tăm. Cảm giác lúc này không khác gì một người bị ném xuống huyệt mộ và bị lấp đất để chôn sống. Thế rồi khi những giây phút kinh hoàng nghẹt thở ấy còn chưa đi qua thì tiếng động quái dị kia lại càng cất lên rõ ràng. Làm tái mặt há hốc mồm để thở nhưng không được. Lồng ngực của hắn đã bị nghẹn cứng lại, không thể hít vào chút sinh khí nào nữa. Ánh mắt lạc thần cũng đã ẩn ẩn nước trào cả ra bên ngoài qua hai khóe mắt. Giữa lúc đó thì bất chợt tiếng động kia dừng lại, nhưng là để thay vào đó một âm thanh còn ma quái gấp bội phần, văng vẳng như là từ cõi âm ti vọng lại, nhưng lại như thể sát gần ở bên tai. Lam ơi, ở dưới này chật quá, cho tao ra ngoài đi Lam. Rồi sau đó thì tiếng móng tay cào gỗ lại cất lên, nhưng người của hắn đã không nặng nề như trước. Lồng ngực đã được mở ra để không khí chui vào. Chân tay của Lam đã bắt đầu cử động lại bình thường, và ánh mắt láo liên cứ đảo lên như điên dại. Tiếng người đó không phải là của cụ Chánh Đôn, đó là giọng nói của một thằng bạn khác làng, nhưng mà chơi chung chiếu bạc với Lam từ lâu. Lam nợ tiền hắn nhưng không trả được. Lợi dụng ngày cha mình bị ốm và trong làng có đám hiếu của nhà Chánh Đức, Lam hẹn bạn của mình ra ngoài nghĩa địa để trả lại số tiền mà trước đây hắn đã từng vay. Người bạn kia biết cả nhà Lam làm nghề đào huyệt cải táng, cho nên không lạ lẫm gì cái chuyện hẹn nhau ở ngoài nghĩa địa. Anh ta cả tin rồi lững thững đi ra, mà gấp gáp cho nên không cho ai biết. Tuy nhiên lúc ra đến nơi thì Lam chỉ đưa cho vài đồng bạc đông dương, không đủ 1/10 khoản nợ. Anh bạn tức tối định chửi thế đã bị Lam lấy xẻng đánh ngã ra nền, rồi cứ như vậy đập liên tiếp vào mặt vào đầu. Người bạn bị thương nát bét cả khuôn mặt, nhưng không chết, lại cứ lóp ngóp bỏ lại, khiến cho Lam giật mình, sợ sẽ bị phát hiện. Hắn giang tay một nhát thật mạnh rồi quẳng người xuống hố, đào sẵn để mai chôn quan tài của cụ Chánh Đôn. Lam đã có ý định giết người từ trước, cho nên cố tình đào huyệt sâu hơn bình thường, đủ để ấn cái xác của người bạn kia xuống trước. Hắn lấp đất lên chèn cho thật chặt, để không ai biết rằng dưới quan tài này còn có thêm một thi thể nữa. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Sau khi người ngợm đã được thả lỏng dần dần, Lam ngồi bật dậy, hắn định trong đêm nay sẽ bí mật đào huyệt của cụ Đôn lên một lần nữa, rồi kéo cái thi thể của bạn mình ra khỏi đó. Như vậy mới mong là không bị ám ảnh. Nhưng dưới đêm thu tĩnh mịch, Lam một mình vác sẻng ra nghĩa địa, cắm cúi đào liên tục không nghỉ tay. Mồ hôi ướt đầm đìa dù trời thu mát dịu, lồng ngực của hắn phập phồng liên tục và trái tim cứ đập thình thịch vì vừa lo sợ vừa vội vã. Khi đã đụng nắp hòm và gạt được hết đất ra thì bất thình lình từ bên dưới quan tài một bàn tay chồi lên túm chặt lấy cổ chân của Lam. Hắn hốt hoảng rú lên kinh hãi rồi vỡ tim mà chết. Mãi đến sau này khi mà thầy Lê từ Lạng Sơn về cùng với người bạn làm nghề phù thủy mới có thể giải thích được vì sao ngôi mộ của cụ Đôn lại nở to nhanh như vậy. Họ nói rằng đó là vì tử khí của hai xác chết tích tụ lại ở bên dưới, mà đất miền Bắc hầu hết rất bí bởi xen nhiều cát phù sa lại lẫn cả đất sét. Cho nên tử khí của người chết trương lên, phình ra mà không thoát ra nổi, dần dần đội cả cái mộ lên. Dẫu vậy nhưng mà cả hai thầy đều không lý giải được cách nào khoa học về sự hiện diện của cụ Đôn và con bạc đã bị Lam hãm hại. Họ cho rằng đó là hồn người không siêu thoát được, và rất có thể tiếng móng tay cào gỗ là do nạn nhân kia chưa chết hẳn mà bị chôn sống ngay dưới áo quan của cụ Chánh. Làm nghề phu mộ, chuyện đào huyệt cải táng mà lại động chạm đến cả cõi sống và cõi chết thì quả báo như vậy thì vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Câu chuyện đó vì vậy mà còn truyền đời cho đến tận ngày nay trong ngôi làng chuyên làm nghề dệt lụa ở tỉnh Hà Tây cũ.